Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 223, lần thứ 3 xuất thủ. Lâm Động quán quân, hoàn toàn xứng đáng, làm Lâm Động đem thiên nguyên cảnh cường hoành thực lực bạo phát đi ra thời điểm. Không còn người không khiếp sợ, thiên nguyên cảnh, cho dù là một chút hơi cường hoành gia tộc. Gia chủ của bọn hắn mới vẻn vẹn thiên nguyên cảnh mà thôi, mà đại đa số gia chủ cũng dừng lại tại địa nguyên cảnh đỉnh phong. Không có lý do không rung động, đối với Lâm Động tất cả mọi người là tán thưởng không thôi. Mười mấy tuổi thiên nguyên cảnh, tại cái này Thanh Dương trấn bên trong coi là xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ thực lực thế này, tại Viêm Thành bên trong cũng có thể có một tịch nơi sống yên ổn. Cái gì là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Đám người nhao nhao tán thưởng không thôi. Cho dù là những cái kia tự xưng là thiên tài thanh niên, cũng đều là nhao nhao cúi đầu. Cùng Lâm Động so ra, sự thành tựu của bọn hắn đều là lộ ra không có ý nghĩa. Có lẽ người kiểu này tồn tại, sinh ra chính là để cho người ta ghen tị. Rất nhanh liền ghi chép tốt nội dung, xếp hạng cũng theo thứ tự chia lìa ra. Lâm Động là làm chi không thẹn thứ nhất, mặc dù cái khác thiên tài cũng vượt quá những năm qua, nhưng là cùng Lâm Động so ra, đủ để cho bọn hắn xấu hổ. Lâm Động tựa như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Nhưng là đúng lúc này, một bóng người hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nhìn về phía Lâm Chấn Thiên, âm thanh run rẩy nói, gia chủ việc lớn không tốt, bên ngoài một đám người mang theo bị điên cổ đại sư đã đến Lâm gia. Cổ đại sư? Lâm Chấn Thiên lấy làm kinh hãi, cũng khó được thị vệ này có thể nhận biết cổ đại sư, làm cho mấy người có thể biết trước đây đến người là người thế nào. Đi, chúng ta đi qua, Lâm Chấn Thiên nói. Nhưng là một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Không cần đi. Lập tức, một đạo huyết hồng sắc áo choàng trung niên nhân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đôi mắt hiện ra ngoan lệ quang mang. Mà sau lưng hắn, một đám người đối Lâm ra tất cả mọi người là trợn mắt tương hướng. Nhìn thoáng qua huyết y trung niên nhân bên người đang mục quang ngốc trệ, chảy nước bọt cổ đại sư. Lâm Chấn Thiên liền cảm giác hôm nay khó mà sở trường. Huyết y trung niên nhân đồng thời cũng nhìn về phía Lâm Chấn Thiên. Ánh mắt lóe ra cửu thị quang mang. Lâm Chấn Thiên trong lòng giật mình. Người này thực lực thật là mạnh. Ngụy Thông nhìn xem Lâm Chấn Thiên nói. Là các ngươi đem cổ ảnh đánh thành dạng này. Lâm Chấn Thiên lắc đầu. Nói là chính hắn tác nghiệt. Cùng lôi ra thông đồng một mạch, muốn hủy diệt ta Lâm gia. Ta Lâm gia đương nhiên sẽ không mặc người chém giết. Nói như vậy, người Lâm gia là không muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào rồi. Ngụy Thông có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Chấn Thiên, cười nói. Lâm Chấn Thiên nhíu chặt lông mày. Nếu như vẻn vẹn Ngụy Thông một người, ngược lại là không có gì. Hắn liên thủ với Tô Dương cũng chưa chắc đánh không lại, ngược lại là giờ phút này, không khỏi hắn không thận trọng. Ngụy Thông bên người một vị khuôn mặt âm theo đuổi gầy còm nam tử, làm cho Lâm Chấn Thiên trong lòng có chút không yên, không có chút nào khí thế, nhưng là chính là như vậy đơn giản đứng ở nơi đó, đều đủ để làm cho Lâm Chấn Thiên sinh ra một loại dùng mình cảm giác nguy cơ. Phù sư. Lại là một vị phù sư, nhưng là hiển nhiên, đẳng cấp so với cổ đại sư cao hơn bên trên mấy lần. Thậm chí, đã có thể uy hiếp được nguyên đan cảnh cường giả. Sau lưng đông đảo tiểu gia tộc tộc trưởng trong mắt đã là hôi bại một mảnh. Thế lực mạnh mẽ như vậy, Lâm gia còn có thể chống cự a? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi đến đây chỉ sợ không phải vì cho cổ đại sư báo thù, mà là vì ta Lâm gia sản nghiệp đi. Lâm Chấn Thiên thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì thay đổi thật nhanh. muốn tìm được ngăn địch kế sách. Ngụy Thông trầm mặc một lát, đột nhiên cười, nói, đã ngươi biết, ta cũng không ẩn giấu đi, nhưng là cho dù là ngươi đoán được, kia lại có làm sao? Nuốt sống Lâm gia, ta Huyết Y môn thực lực, tại Viêm Thành bên trong tuyệt đối có thể lên cao một cái cấp bậc. Các ngươi có hai vị nguyên đan cảnh, chúng ta Lâm gia cũng có hai vị, cho dù là thật nghĩ gặm được chúng ta Lâm gia cái cục xương này, cũng phải làm tốt vỡ nát một ngụm răng chuẩn bị. Lâm Chấn Thiên lạnh giọng nói, không biết là coi trọng chính các ngươi, vẫn là xem thường ta Huyết Y môn, là vì cổ ảnh xác thực không đáng chúng ta làm như thế, nhưng là chiếm đoạt Lâm gia, cho chúng ta mang tới lợi ích là không thể đo lường. Ngụy Thông nói, Tô Dương cười khẽ một tiếng, mặc dù nhẹ, nhưng là tại tất cả mọi người chưa tỏ thái độ thời gian bên trong. Tại Ngụy Thông nghe tới, lộ ra phá lệ chói tai, ngươi cười cái gì? Ngụy Thông ánh mắt híp lại nói, không có gì, chỉ là cảm giác, ngươi cái này thế lực, gọi Huyết Y môn đúng không? Cổ ảnh là ngươi phát động tranh chấp lấy cớ, nhưng là ngươi lại khắp nơi đem cổ ảnh vứt bỏ nếu giày rách. Phảng phất hắn căn bản không phải Huyết Y môn người, không biết phải chăng là biết rét lạnh phía sau ngươi đông đảo huynh đệ trái tim. Tô Dương thản nhiên nói, nếu như là hơi có đầu óc một điểm kẻ thống trị, cũng sẽ không nói như vậy. Cho dù là cổ ảnh thật là có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng là lời xã giao, tại hai cái xê xích không nhiều thế lực bên trong, vẫn phải nói. Buồn cười nhất chính là, người vậy mà trực tiếp thừa nhận là muốn chiếm đoạt ta Lâm gia. Tô Dương một lời nói nghe Ngụy Thông sắc mặt tái xanh, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, cho dù là lại nhiều trò xiếc cũng vô dụng. Là lấy Ngụy Thông không cần thiết che che lấp lấp. Tô Dương chậm rãi nhìn Lâm Chấn Thiên một chút, cười nói, đây là lần thứ ba cơ hội ra tay. Sau đó trong tay nguyên lực bạo động, hóa thành một đạo tấm lụa, hướng về Ngụy Thông cùng bên cạnh hắn vị kia phù sư đánh tới. Bành, hai đạo va chạm thanh âm vang lên, hai thân ảnh bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thậm chí hai người mặc dù phản ứng lại, nhưng lại không còn sức hoàn thủ. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, thu hồi thủ trưởng, không nói thêm gì. Kia bình tĩnh dáng vẻ, nhường Lâm Chấn Thiên vậy mà coi là vừa mới xuất thủ người không phải hắn. Môn chủ, bên kia truyền đến tiếng kinh hô, đưa tay thử phóng tới Ngụy Thông lỗ mũi của hai người phía dưới thời điểm. Đám người thở dài một hơi, còn có cứu, đám người này ngược lại là có ý tứ. Lúc này, vậy mà không chạy đi. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói. Sau đó nhẹ nhàng ngáp một cái, mặc dù hắn không còn đem hai người này đánh giết, nhưng lại là đem tu vi cùng kinh mạch tẫn phế rơi. Hai người cho dù là về sau có thể tu luyện nguyên lực, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Các ngươi, một tên Huyết Y môn đệ tử nhìn thẳng Tô Dương, ánh mắt cực kỳ cừu thị. Tô Dương thản nhiên nói, cầm xuống. Một bên đông đảo tộc trưởng đều là nhíu mày, nhưng là vẫn dựa theo Tô Dương phân phó, xông lên phía trước, tới đông đảo Huyết Y môn chúng chém giết. Huyết Y môn đám người chỗ nào chịu qua bực này chiến trận. Không có cửa chủ dẫn dắt phía dưới, cho dù là những này địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh, đều là khó mà giải quyết. Mặc dù nhiều như vậy tộc trưởng thực lực hơi thấp, nhưng là không chịu nổi nhiều người a, là lấy chỉ có thể vội vàng lui lại, phi tốc rút lui ra. Nhưng là nhiều người như vậy không buông tha xông lên tiến đến, thậm chí bao gồm Lâm Động Đảng Lâm gia tử đệ. Rất nhanh, Huyết Y môn đám người liền bị Thanh Dương Trấn đông đảo cường giả vây khốn. Cuối cùng, chết thì chết, thương thì thương. Tô Dương lẳng lặng nhìn, đây là một lần cuối cùng vì gia tộc xuất thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.